Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, phần 308, tỷ như nói nàng có cái hảo khuê mật, nói chuyện cái bạn trai, kết quả có một ngày bạn trai xuất quỹ, kia khuê mật liền cùng Hoắc Lâm Tư khóc lóc kể lề. Làm Hoắc Lâm Tư hỗ trợ giáo huấn nàng bạn trai, đương nhiên. Cái này giáo huấn là làm Hoắc Lâm Tư vận dụng Hoắc gia lực lượng cho nhân gia đẹp. Lại không nghĩ rằng, Hoắc Lâm Tư trực tiếp đem người bắt, hơn nữa bó ở giải phẫu trên đài. Còn nói làm cái này khuê mật đem này xuất quỹ nam tiểu dây dây cắt bỏ. Cái này hơi kém chưa cho khuê mật dọa mông, sau lại chạy nhanh cầu Hoắc Lâm Tư thả kia xuất quỹ nam. Lúc sau về cảm tình sự tình cũng không dám nữa nói cho Hoắc Lâm Tư. Rất sợ vị này đại tiểu thư lại làm ra sự tình gì tới. Tóm lại, đây là một cái không giống bình thường cô nương, là một cái phi thường có lý tưởng có theo đuổi cô nương. Nhân sinh mộng tưởng chính là trở thành một cái thực nghiêu bức pháp y. Chu Trạch Giai không biết chính mình chỉ là đi trường học lộ một cái mặt. Đã bị một cái tương lai nữ pháp y cấp coi trọng. Hắn hiện tại tâm tư toàn đặt ở Chu Mục Tranh trên người. Nói như thế nào đâu, rốt cuộc nhân gia nguyện vọng là cho nhi tử tìm cái đối tượng sinh hạ một đống lớn tôn tử. Chu Trạch Giai nhất định phải hào hào bồi dưỡng Chu Mục Tranh. Bằng không nếu Chu Mục Tranh không ưu tú, cuối cùng chỉ có thể đủ lưu lạc thành độc thân cầu. Về đến nhà Chu Mục Tranh cũng là thập phần tranh đua. Vì thi đậu Tinh Hoa Đại học, mỗi ngày trầm mê học tập. Trước kia ở trường học thời điểm còn sẽ đi ra ngoài lưu lạc. Nhưng là hiện tại liền tính là tan học cũng là ở học tập. Về nhà lúc sau cũng là trầm mê học tập, cả người lâm vào điên cuồng học tập trạng thái. Sau đó, tân khảo thí thành tích ra tới, Chu Trạch Giai nhìn này điểm, hơn nữa đã muốn nghỉ đông. Vì thế khẽ meo meo dò hỏi nhi tử, bằng không, ta cho ngươi thỉnh cái gia giáo. Này tiếng Anh tổng số học kéo xuống phân quá nhiều, nếu không hảo hảo học bổ túc nói, vẫn là thập phần có áp lực a. Ân, Chu Mục Tranh cũng phát hiện chính mình thành tích tuy rằng có tiến bộ, nhưng là vẫn là không tốt lắm, vừa vặn thừa dịp nghỉ, liền nghĩ tìm lão sư học bổ túc một chút, kỳ thật này đó Chu Trạch Giai cũng sẽ học bổ túc. Nhưng là hắn này không phải vội sao? Tuy rằng công ty hiện giờ hắn mời tới hải ngoại trở về đại tổng tài. Nhưng là trong công ty mặt một ít quan trọng văn kiện vẫn là hắn muốn xem. Cho nên, hắn rất bận, thực mau, quản gia liền tìm tới cấp Chu Mục Tranh học bù lão sư. Thi đại học thành tích cả nước xếp hạng trước 50 cái loại này. Vẫn là cái xinh đẹp muội tử. Chu Mục Tranh nhìn thấy này lão sư thời điểm, tuy rằng có chút kinh ngạc. Nhưng là vẫn là thực nghe lời, lão sư hảo, mang mắt kính ngụy trang chính mình Hoắc Lâm Tư cười tủm tỉm gật đầu. Chu đồng học hảo, bất quá chúng ta hai cái tuổi không sai biệt lắm, ngươi liền không cần kêu ta lão sư, kêu ta tư tư tỷ liền hảo tiến vào cái này thuộc về người kia trong nhà. Hoắc Lâm Tư cảm thấy chính mình ly thích người lại gần một bước. Bất quá ở theo sau học bổ túc chung. Nàng phía trước sở hữu ngụy trang đều biến mất, chờ Chu Trạch Giai buổi chiều tan tầm trở về thời điểm. Mở cửa còn không có đi vào đâu, liền nghe được bên trong một nữ hài tử tiếng mắng, người mẹ nó là óc heo sao? Đơn giản như vậy để còn sẽ không ta cho ngươi nói sáu biến. Hiện tại, ngươi xem cái này phương trình, Hoắc Lâm Tư một bên mắng một bên giảng đề. Chu Mục Tranh từ vừa mới bắt đầu bị mắng vẻ mặt mộng bức. Đến sau lại bội phục cái này lão sư. Chỉ dùng một giờ, tuy rằng này lão sư tính tình tương đối táo bạo, luôn là mắng hắn, nhưng là đề mục giảng thuật lại là rất lợi hại. Hơn nữa đặc biệt đậu thú. Chu Mục Tranh vẫn là thực thích. Mấu chốt nhất chính là, tư tư tỷ nguyên lai là Lâm gia ca muội muội a. Trách không được lớn lên như vậy tương tự đâu. Tuy rằng không rõ Hoắc Lâm Tư tại sao lại đi ra đương gia giáo. Nhưng là nghe được Hoắc Lâm Tư cấp chính mình bảo đảm. Chu Mục Tranh đây là một bên bị ngược một bên kích động. Sao nói đi, Hoắc Lâm Tư đáp ứng hắn, nếu một vòng lúc sau khảo thí thành công hiệu, liền dẫn hắn đi Tinh Hoa Đại học chơi, lại còn có thể nhìn thấy một ít tương đối lợi hại học trường. Này đối hiện giờ thích học tập Chu Mục Tranh tới nói, là cỡ nào đại một cái dụ hoặc a, sở hữu là làm hắn bị mắng óc heo, đều hoàn toàn vô áp lực. Chu Trạch Giai tiến vào lúc sau, liền thấy được một cái mang mắt kính, tóc dài nữ hài nhi đang ở cấp nhi tử giảng đề. Hơi chút nghe xong một chút, ý nghĩ xác thật không tồi, tương đối ưu tú. Nhìn nhìn lại nhi tử kia vẻ mặt nga nga nga nguyên lai là cái dạng này biểu tình. Tức khắc cảm thấy cấp nhi tử thỉnh cái này lão sư cũng khá tốt. Phân phó quản gia cấp hai người một lần nữa chuẩn bị điểm tâm nước trà. Chu Trạch Giai ngồi ở một bên, nghe hai người nói xong mới nhất đề mục lúc sau, mới bị hai người nhìn chăm chú. Ba, người hôm nay trở về thật sớm a, tương đương, đây là gần nhất cùng Chu Trạch Giai quan hệ càng ngày càng thân. Mật nhật tử Chu Mục Tranh, Chu tiên sinh hảo, ta là A Tranh tư nhân gia giáo, đây là Hoắc Lâm Tư. Trời biết, nàng vì cái này gia giáo danh ngạch, chính là trực tiếp đuổi rồi một cái khác nữ hài nhi. Chính là vì đi vào Chu gia nhìn xem chính mình thích người này. Sao nói đi, nhất kiến trung tình người, phía trước vừa vặn đi ca ca trường học phụ cận bệnh viện lấy thiết bị. Liền thấy được cùng ca ca đứng chung một chỗ hai người. Lúc ấy Hoắc Lâm Tư mới biết được, cái gì gọi là, nhất kiến trung tình, hảo đi nàng thừa nhận, nàng coi trọng đối phương mặt. Hiện giờ Chu Trạch Giai tuy rằng đã 40 tuổi, chính là dung mạo lại là hoàn toàn nhìn không ra tuổi. Cả người cũng là tinh thần sáng láng, hiện giờ từ công ty trở về, thân xuyên màu đen tây trang, chỉ có dưới chân là dép lê, vẫn là một bộ tinh anh nhân sĩ bộ dáng. Mấu chốt nhất chính là, hắn không biết như thế nào nhớ tới đeo một bộ mắt kính. Lúc này càng là một bộ mặt người dạ thú bộ dáng. Nga, đây là cái hảo từ, dù sao Hoắc Lâm Tư rất thích, vân. Trong công ty mặt không có gì sự tình, liền trước tiên đã trở lại. Mặt khác, là Hoắc tiểu thư đi. A Tranh có thể thỉnh đến ngài đến lão sư. Thực vinh hạnh, Chu Trạch Giai từ vào cửa. Sẽ biết trước mắt này tiểu cô nương là ai. Nguyên bản hẳn là không thế nào thấy được tiểu cô nương. Ở Chu Trạch Giai mới vừa xem xong tư liệu lúc sau. Liền minh bạch vì cái gì cái này cô nương tồn tại cảm không cao. Xuất thân hào môn, ai có thể nghĩ đến làm nữ nhi đi đương một cái pháp y. Cả ngày đối với thi thể như vậy, đừng nói là pháp y, liền tính là bác sĩ kia cũng là không có khả năng được chứ. Cho nên này tiểu cô nương hiện giờ làm cái gì, ngoại giới biết đến người đã thiếu càng thêm thiếu, bị người nam nhân này nhìn chằm chằm, Hoắc Lâm Tư thế nhưng là có chút không biết làm sao. Bất quá vẫn là lập tức thu liễm chính mình tính cách. Ôn nhu nói, Chu thúc thúc, nghe ba ba nói qua ngài rất nhiều lần, ta đối ngài vẫn luôn thập phần kính ngưỡng, không, ta chỉ là coi trọng ngươi gương mặt này. Như vậy rõ ràng khen tặng lời nói, làm Chu Mục Tranh cũng là nhướng mày, ngẫm lại vừa mới cô nương này còn đang mắng chính mình là óc heo đâu. Hiện tại liền như vậy ôn nhu. Ngụy trang tính cách đã sớm bị ba ba vạch trần được không? Ta mấy ngày trước còn gặp được ca ca ngươi, người ba ba thực không tồi, có các ngươi huynh muội hai cái, cũng rất bớt lo, Chu Trạch Giai như thế nào sẽ nhìn không ra tới trước mắt cô nương này trong ánh. Mắt nóng cháy, nhưng là hắn lại không có gì ý tưởng, không nói cô nương này cùng hắn tuổi tác kém nhiều ít. Liền nói chính mình đi vào trên thế giới này. Vì chính là xem Chu Mục Tranh kết hôn sinh con được không? Hắn nhưng vô tâm tư cấp Chu Mục Tranh tìm cái mẹ kế. Hơn nữa vẫn là tuổi như vậy tiểu nhân mẹ kế. Làm lơ đối phương nóng cháy ánh mắt. Chu Trạch Giai bắt đầu quan tâm nhi tử học tập. Hoắc Lâm Tư tuy rằng trong lòng bất đắc dĩ. Nhưng là vẫn là vội vàng nói lên về Chu Mục Tranh học tập vấn đề. Muốn thi đậu Tinh Hoa Đại học. Tiểu tử này còn có học đâu. Chu Mục Tranh lúc này cũng là nghiêm túc nghe, biết chính mình này đó địa phương tương đối bạc nhược, lúc sau tính toán càng thêm nỗ lực học tập. Rốt cuộc hắn chính là muốn thi đậu Tinh Hoa Đại học người. Phụ thân đều là ở nơi đó tốt nghiệp, hắn cũng phải đi Tinh Hoa Đại học niệm thư. Lúc sau phảng phất biến thành gia đình nói chuyện, Chu Trạch Giai cái này phụ thân thập phần quan tâm nhi tử. Đối nhi tử học tập tự nhiên cũng là như thế. Chờ Hoắc Lâm Tư hội báo xong nhi tử học tập lúc sau, lúc này mới bình tĩnh cáo từ. Dù sao về sau nàng mỗi ngày tới nơi này giáo Chu Mục Tranh học tập, chẳng lẽ còn không sợ câu không thượng cái kia lão nam nhân. Nàng thực nghiêm túc, thích đối phương mặt cùng dáng người. Vân, nếu có sáu nơi cơ bụng thì tốt rồi. Đến nỗi đối phương thân phận, còn bọn họ hai cái có thể hay không kết hôn. Ha ha, nàng mới 19 tuổi được không? Kết cái gì hôn a? Tùy hứng nữ hài nhi rời đi Chu gia. Chu Trạch Giai mới do hỏi nhi tử cái này lão sư như thế nào? Chu Mục Tranh nhưng thật ra rất thích Hoắc Lâm Tư cái này lão sư. Liên tục gật đầu, làm Chu Trạch Giai từ bỏ đổi đi đối phương ý tưởng. Rốt cuộc, đối phương tuy rằng đối hắn có khác sở đồ, chính là dạy học chất lượng vẫn là không thành vấn đề. Lúc sau thời gian bên trong, Chu Mục Tranh liền đi theo Hoắc Lâm Tư học tập. Hoắc Lâm Tư cũng là ngẫu nhiên rất ít mới có thể đủ gặp phải Chu Trạch Giai. Làm nàng cũng là sờ không được đầu óc, do hỏi chính mình tiểu học sinh. Người ba cả ngày đều trở về như vậy vãn sao? Công ty liền như vậy vội. Chương 568 ta là nam xứng hắn 34 đối với phụ thân bận rộn công ty sự tình. Chu Mục Tranh xem như nhất có người nói chuyện, lúc này nghe được lão sư vấn đề lúc sau gật gật đầu nói. Đúng vậy, ba vẫn luôn đều rất bận, trong khoảng thời gian này kỳ thật còn xem như nghỉ ngơi tương đối nhiều. Phía trước vẫn luôn trong ngoài nước chạy động, ta một tháng đều không thấy được thấy hắn một lần, nhớ tới trước kia phụ thân cùng hiện tại phụ thân, Chu Mục Tranh thật là cao hứng cực kỳ, nguyên lai phụ thân có không phải không để bụng hắn, chẳng những không có không để bụng hắn, lại còn có nguyện ý vì hắn thả chậm công ty tiến độ. Hiện tại mỗi ngày đều có thể đủ nhìn thấy phụ thân. Thật là nhiên Chu Mục Tranh vui vẻ cực kỳ. Gần nhất một đoạn thời gian, Chu Mục Tranh tâm tình quả thực là sung sướng đến không được. Như vậy vội a, Hoắc Lâm Tư không tự chủ được nhớ tới chính mình phụ thân. Chính mình phụ thân cũng là như vậy bận rộn, từ nhỏ đến lớn cũng chưa như thế nào gặp mặt, nhưng là ngẫm lại chính mình tốt xấu còn có mẫu thân. Đứa nhỏ này, nghe nói sinh hạ tới mẫu thân liền qua đời. Đúng vậy. Ba hắn vì công ty vẫn luôn rất bận, bất quá kia đều là vì ta, cho nên ta cũng muốn hảo hảo học tập, nhất định phải thi đậu Tinh Hoa Đại học. Hiện tại Chu Mục Tranh có thể nói là tự hào cực kỳ. Đi vài lần Tinh Hoa Đại học lúc sau, chính mình mới hiểu biết đến chính mình phụ thân đã từng có bao nhiêu lợi hại. Hiện tại hoàn toàn lấy chính mình thân cha vì mục tiêu. Nguyên lai là như thế này à? Bất quá A Tranh, người lớn như vậy, người ba liền không có nói tìm cái đối tượng gì đó. Hoắc Lâm Tư híp mắt hỏi, tựa hồ là lơ đãng, nhưng là nghe được lời này Chu Mục Tranh cũng không nhiều lắm phản ứng. Ngược lại nói, tư tư tỷ ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta ba mới không thích nữ nhân đâu, cùng với làm hắn đi tìm nữ nhân hẹn hò, còn không bằng làm hắn mở họp đâu. Quản gia gia gia nói cho ta, ta ba a, ở ta khi còn nhỏ chính là công tác cuồng, bên người trừ bỏ nữ tính nhân viên công tác ở ngoài. Căn bản là không có mặt khác nữ hài tử, cũng chính bởi vì vậy. Chu Mục Tranh tuy rằng thích làm ầm ĩ, cũng là biết phụ thân bên người không có nữ nhân, sẽ không lại kết hôn, hơn nữa không có mặt khác hài tử. Cái này làm cho rằng, mẫu thân qua đời, Chu Mục Tranh yên tâm không ít. Rốt cuộc hắn nhận thức những cái đó bằng hữu bên trong. Phụ thân cấp tìm mẹ kế cũng không phải một hai cái. Cho nên Chu Mục Tranh trong lòng biết, chính mình cái này phụ thân tuy rằng ngày thường công tác bận rộn. Nhưng là lại là đối nữ nhân hoàn toàn không có hứng thú. À, như vậy à, Hoắc Hoắc Lâm Tư sửng sốt, không nghĩ tới chính mình coi trọng người vẫn là cái công tác cuồng. Ngẫm lại liền cảm thấy chính mình như vậy kiên trì đến cùng có hay không dùng. Đã lãng phí ở Chu Mục Tranh trên người mau 2 tháng thời gian. Đều mau ăn Tết, chính mình cũng chưa cùng nhân gia nói thượng nói mấy câu. Đúng vậy, hơn nữa ta ba đã nói. Hắn không tính toán lại tìm nữ nhân, cũng sẽ không kết hôn. Nói một người khá tốt, vẫn là thiếu niên Chu Mục Tranh còn không hiểu Chu Trạch Giai ý tứ. Chỉ cho rằng phụ thân thích công tác, thích một người bận rộn sinh hoạt, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là bởi vì hắn. Rốt cuộc, nếu Chu Trạch Giai tái hôn nói, sinh hạ 2 tử, như vậy Chu Mục Tranh vị trí liền thập phần xấu hổ. Chu Mục Tranh không hiểu, không đại biểu Hoắc Lâm Tư nghe không hiểu lời này. Nhưng thật ra nhìn đứa nhỏ ngốc này, cảm thấy có như vậy một cái cha quả nhiên là không tồi. Bằng không cũng sẽ không hiện giờ vẫn là như vậy tiểu bạch thỏ bộ dáng. Bất quá chính mình có chỉ là tưởng nói cái luyến ái. Kết hôn, Hoắc Lâm Tư bỗng nhiên nghĩ tới cái kia trên mặt ít khi nói cười nam nhân. Bỗng nhiên cảm thấy, chính mình có thể cùng như vậy một người ở chung được chứ. Huống hồ, nếu là làm ba biết chuyện này, kia ba đến lúc đó có thể hay không đánh chết chính mình a? Ai tương đương hảo, hôm nay khóa đâu, cũng nói xong, này không phải quá mấy ngày muốn ăn Tết sao? Ta từ ngày mai bắt đầu liền không có biện pháp tới. Người nếu là có cái gì sẽ không để mục, trực tiếp trên mạng chia ta. Ta internet cho người giảng, tính toán trở về hảo hảo ngẫm lại. Nhân gia đều như vậy minh bạch, không tính toán tìm thê tử. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đối nữ nhân cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Hoắc Lâm Tư cảm thấy chính mình phải hảo hảo ngẫm lại rốt cuộc muốn hay không trêu chọc như vậy một người. Ân, hành a, Chu Mục Tranh là cái thô thần kinh, còn không có phát hiện chính mình cái này gia giáo lão sư đối chính mình thân cha ý đồ gây rối. Nhưng thật ra quản gia nhìn 2 người ở chung hình ảnh. Minh bạch vài phần, rốt cuộc cô nương này cũng là hảo chơi. Không thích thiếu gia, thế nhưng thích thượng tiên sinh. Tiên sinh nhất lãnh tình, làm sao lại cùng nữ nhân có cái gì quan hệ. Chỉ có nữ nhân kia, ai tương đương nghĩ đến năm đó sự tình. Quản gia cũng là cảm thấy có chút đáng tiếc, tiên sinh như vậy hảo. Vì cái gì nữ nhân kia thế nhưng lựa chọn cái loại này người đâu? Chờ Hoắc Lâm Tư đi rồi lúc sau, Chu Trạch Giai buổi tối 8 giờ mới đến ra, công ty bên kia thấy hải ngoại tới người, lúc này mới trở về. Chu Mục Tranh chạy nhanh hiếu thuận cấp Chu Trạch Giai bưng nước trà. Sau đó ở một bên hội báo nói, ba, ngày mai Tư Tư tỷ liền không tới, nói mắt thấy muốn ăn Tết. Không tính toán lại đây, Chu Trạch Giai một bên nghe nhi tử nói chuyện. Một bên uống trà, nghe được kia tiểu cô nương nhưng xem như không tới. Tâm tình nhưng thật ra có điều thả lòng. Rốt cuộc có như vậy một cái thanh xuân niên thiếu tiểu cô nương nhìn chằm chằm chính mình. Tổng cảm thấy cả người không thích hợp nhi. Ân, Chu Trạch Giai uống xong trà lúc sau phát ra một chữ. Làm một bên Chu Mục Tranh lại là có chút khẩn trương. Lúc này mới lo sợ bất an nói. Ba, kỳ thật ta làm vương bá điều tra nữ nhân kia. Ngài có thể bồi ta cùng nhau xem nàng tư liệu sao? Kỳ thật chuyện này vẫn luôn là Chu Mục Tranh trong lòng một cái điểm mấu chốt. Hắn biết rõ chính mình là như thế nào tới. Càng là như vậy liền càng là cảm thấy hoảng loạn. Rõ ràng có nhìn thấy mẫu thân ảnh chụp. Nhưng là phụ thân lại nói nữ nhân kia chỉ là chính mình đại dựng. Mà lúc sau, ở biết sự thật này lúc sau, Chu Mục Tranh trong lòng trải qua vô số dãy dụa, vẫn là quyết định điều tra một chút giang tuyết tư liệu. Hắn tổng giác chính mình sẽ trong tương lai một ngày nào đó gặp được giang tuyết. Cho nên như vậy trước tiên điều tra một chút, nhìn đến sự tình chân tướng, cũng có thể đủ làm chính mình sẽ không bị lừa gạt. Có thể, lấy đến đây đi, Chu Trạch Giai biết chuyện này. Bất quá nếu đã đáp ứng làm đứa con trai này điều tra, hắn liền sẽ không ngăn trở. Nhưng là lại không nghĩ rằng, Chu Mục Tranh thế nhưng sẽ làm chính mình cùng nhau bồi xem cái này tư liệu. Chu Mục Tranh khẩn trương tâm tình nháy mắt biến mất, xem phụ thân như vậy, liền biết chuyện này phụ thân hẳn là không bài xích, vì thế đem phía trước vương bá cấp tư liệu đem ra. Là hai phần, phụ tử hai người một người cầm một phần nhi nhìn lên. Phương diện này là Giang Tuyết cá nhân tư liệu, Giang Tuyết, nữ, Hành Dương thị người, sinh ra ở một cái giàu có gia đình, từ nhỏ thành tích ưu dị. Chỉ là sau lại bởi vì yêu sớm sự tình thành tích giảm xuống thực mau. Tới rồi đại học lúc sau cùng hiện tại trượng phu nhận thức. Hắn trượng phu muốn khai một nhà công ty, tiền không đủ, Giang Tuyết thế nhưng liên hệ thượng một cái sư tỷ, tham gia nước ngoài một cái đại dựng cơ cấu, thù lao phi thường phong phú, một cái hài tử có thể bắt được 100 vạn Mỹ Kim. Đổi thành nhân dân tệ cũng 600 nhiều vạn. Lúc trước Giang Tuyết bằng dựa vào chính mình ưu dị tình huống thân thể đi làm đại dựng. Đứa nhỏ này tự nhiên chính là Chu Mục Tranh, bắt được 100 vạn Mỹ Kim lúc sau liền cùng hiện tại trượng phu kết hôn. Kết hôn lúc sau trượng phu khai công ty vừa mới bắt đầu xác thật không tồi. Chỉ là không nghĩ tới không quá mấy năm, Giang Tuyết nữ nhi 5 tuổi đều là sẽ sau, nàng trượng phu công ty phá sản. Trượng phu nhảy lầu, Giang Tuyết bối một đống nợ vụ, lúc sau tuy rằng lục tục còn thượng, nhưng là hiện tại nhật tử cũng quá chẳng ra gì. Nga, cái kia nữ nhi tên gọi là Lục Vũ Manh, nhìn mặt trên ảnh chụp cùng viết đồ vật, Chu Trạch Giai cũng không ngoài ý muốn. Nghĩ vậy Giang Tuyết ở trên giường bệnh thời điểm chính là gặp qua Chu Mục Tranh. Phòng chừng không có nhận ra đây là nàng thân sinh nhi tử. Còn giúp nữ nhi hồ hắn, cũng là thật sự thân mụ, Lục Vũ Manh ảnh chụp dừng ở Chu Mục Tranh trong mắt. Làm Chu Mục Tranh cũng là sửng sốt, phát hiện so với chính mình, này Lục Vũ Manh cùng Giang Tuyết càng thêm tương tự, chính mình ngược lại càng thêm giống phụ thân. Có lẽ đây là vận mệnh, chính mình nếu là Chu gia thiếu gia, cũng đã quên nữ nhân này, hai người chi gian phi thường an tĩnh. Xem xong rồi cái này tư liệu lúc sau, Chu Trạch Giai đem tư liệu đặt ở một bên, tiếp tục uống trà, nhưng thật ra Chu Mục Tranh nhìn hồi lâu lúc sau, mới nói, nàng nữ nhi cùng nàng rất giống, từ nhỏ Chu Mục Tranh liền biết đến. Chính mình lớn lên cùng phụ thân cơ hồ là giống nhau như đúc. Chính mình khi còn nhỏ ảnh chụp cùng phụ thân đặt ở cùng nhau. Đó là cùng cái khuôn mẫu khắc ra tới. Cho nên tự nhiên cũng liền cùng Giang Tuyết bất đồng, nếu không giống, người cũng sẽ không đối mẫu thân tưởng niệm phóng đến nhân ra trên người. Làm vừa ra trái tim mùa thu A tương đương sau lại nhìn thấy thân mụ cũng chưa nhận ra được. Chu Trạch Giai trong lòng phun tào, nhưng là trên mặt lại lạnh nhạt thực, theo sau nhìn về phía nhà mình quản gia, vương bá, ta cảm thấy... Có một số việc, ngươi không nên giấu giếm hắn, một bên vương bá nghe được tiên sinh nói. Tâm nói quả nhiên như thế. Tiếp theo liền đối thượng tiểu thiếu gia đôi mắt. Tiểu thiếu gia, kỳ thật có một việc ta phía trước không có nói cho ngươi. Giang Tuyết học tỷ cùng cái kia cơ cấu có rất sâu liên hệ. Cho nên ở nàng đại dựng thời điểm, cũng đã biết tiên sinh thân phận. Hơn nữa âm thầm tuyển định tiên sinh trở thành nàng trong bụng hài tử phụ thân. Ở ngài 5 tuổi thời điểm, nàng đã từng trộm đến ngài trường học xem ngài, hoặc là nói, ý đồ bắt cóc ngài. Lúc ấy ta đi tiếp ngài tan học, ngăn trở nàng, tiên sinh ở bị nàng uy hiếp lúc sau, lại một lần cho nàng 200 vạn, ngài trong phòng thuộc về nàng ảnh chụp, khả năng chính là lúc ấy. Hết chương.